ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 548, thu mua, góc truyện audio.com. Cô lần đầu tiên ra khỏi tộc đã bị mang đi làm vật đấu giá, đưa đến chỗ đấu giá. Tang Lạc không dám làm phiền đối phương, thậm chí hít thở cũng không dám hít mạnh, thiếu điều muốn nín thở luôn thôi. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng đó, người đàn ông có cơ thể rất tốt, vai rộng, dáng cao, giọng nói cũng không khó nghe. Tôi sẽ cho Lương Tống đi xử lý việc này, nhớ kỹ, đừng đụng vào nhà họ Phó. Phó Cận Nhiên xoay người thì nhìn thấy cô gái đứng bên phía cửa, đi chân trần, mặc trên người một bộ đầm ngủ màu nhạt để lộ ra đôi chân thon dài, lại nhìn lên trên, Phó Cận Nhiên nhìn cô Tang Lạc lại càng thêm căng thẳng, cô cúi đầu, không dám lên tiếng. Người đàn ông từng bước đi tới, Tang Lạc định lùi về sau, lưng chạm vào cửa cô giật mình một cái, răng run cầm cặp. Cô cúi thấp đầu, nhưng dư quang vẫn có thể nhìn thấy người nọ đã đi đến trước mặt cô. Cô ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người người đàn ông, rất nhạt nhưng không giống như mùi nước hoa, mà lại giống. Giác quan của Tang Lạc rất linh mẫn, rất nhanh đã phản ứng lại được khí tức trên người người đàn ông này hẳn là mùi hương từ bình nước hoa đặt dưới chân giường trong phòng ngủ. Anh ta đã đi đến trước mặt cô, chân mang giày da màu đen, xuất hiện trong tầm mắt cô. Đôi giày màu đen này đạp lên thảm lông dê dưới đất. Một bàn tay nâng cầm cô lên, ép cô ngẩng mặt, hai ánh mắt giao nhau, trong đôi mắt lấp lánh của Tang Lạc là gương mặt của người đàn ông, là một người đàn ông rất đẹp, rất trẻ. Phó Cận Nhiên nhìn cô tên gì? Tang Lạc chớp mắt không trả lời, Phó Cận Nhiên nhíu mày. Câm sao? Tang Lạc chậm chậm lắc đầu, cô không phải người câm, tôi tên Tang, cô cẩn thận mở miệng, sợ chọc giận anh. Tang, cô nói rất chậm, lại thêm đang sợ hãi. Người đàn ông nói, Tang Lạc gật đầu một cái, Tang thì Tang đi. Tang, chỉ cần cô nghe lời thì có thể sống tiếp. Người đàn ông khều khều cầm cô, gầy gầy má cô, đôi mắt Phó Cận Nhiên màu rất đậm. Tang, tôi cần máu của cô để cứu mạng, nhưng cô cần nghe lời. Tang Lạc không biết nghe lời trong miệng anh ta có nghĩa là gì, nhưng rất rõ ràng, cô không thể phản bác, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đây là đạo lý mà ai cũng hiểu. Tang Lạc cũng hiểu, cô gật đầu, tựa hồ nhìn thấy cô ngoan ngoãn, đôi con ngươi của anh ta chậm chậm nhạt đi, khóe miệng cong lên, ngón tay vuốt nhẹ làn da mịn màng trên má cô tựa như cốt đinh vậy, cảm xúc rất tốt, Phó Cận Nhiên ngây ngẩn vài phút. Anh gặp qua rất nhiều phụ nữ, xinh đẹp yêu nghiệt có chủ động dán lên người anh cũng có, Tang Lạc này quá đổi thanh khiết, đơn thuần, anh thường sẽ không chú ý đến. Tang, sau này cô cứ ở đây. Anh má cô bị anh ta nhẹ nhẹ miết lấy, lúc nói chuyện, môi lướt nhẹ trong tay anh, hơi thở nhẹ nhẹ lướt qua, khiến Phó Cận Nhiên hơi nhíu mày. Anh là người đã mua tôi về sao? Tang Lạc cẩn thận nhìn anh. Từ hôm qua đến nay, cô chỉ gặp được người làm trong nhà này. Tang Lạc nhìn người đàn ông trước mặt càng thêm cẩn thận, người này cô cảm thấy không phải người tầm thường, có thể bỏ số tiền lớn mua cô về, hẳn cũng có thân. gocchuyenaudio.com Phần tôn quý ở Hải Châu này, hơn nữa, rất rõ ràng, anh biết công dụng của máu cô. Anh mua cô về, muốn cô làm gì? Làm thuốc dẫn cả đời sao? Giam giữ cô cả đời sao? Hay là đến lúc không giam cô nữa thì tháo hết cơ quan trên người cô sao? Hoặc là lại mang cô đi bán cho người khác? Phó Cận Nhiên gật đầu. Anh là ai? Anh sao lại muốn mua tôi? Bởi vì tôi là người của dược tộc sao? Tôi giọng Tang Lạc rất nhẹ, cơ hồ không nghe thấy. Tôi họ Phó, sau này cô cứ ở lại đây, chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi bảo đảm cô sẽ được an toàn. Phó Cận Nhiên nhìn hai má trắng mềm của cô gái, cảm xúc khi chạm vào ban nãy vẫn còn tựa như cốt đinh vậy, Tang Lạc hẳn là tuổi còn nhỏ, gương mặt tròn chỉnh. Cô cũng biết chứ, thân phận của cô ở bên ngoài một bước cũng khó đi. Tang Lạc mở to mắt, đúng vậy, thân phận của cô, một bước cũng khó đi. Trong chỗ đấu giá, những người đó chỉ biết cô là người của dược tộc có khả năng chữa bệnh rất mạnh, từ nhỏ đã được ngâm trong dược liệu quý hiếm, trong người có là một bộ phận có thể khiến đàn ông điên cuồng ham muốn. Số tiền đấu giá đã lên đến 2.400 tỷ. Nếu như bây giờ, bị người phát hiện máu của cô có thể làm thuốc dẫn duy trì mạng sống. Chắc chắn sẽ trở thành một trận sóng gió. Mặt Tang Lạc trắng bệch, cô nhìn người đàn ông trước mặt ngoan ngoãn gật đầu. Nửa đêm, Đào Gia Thiên đã mơ thấy một giấc mơ thấy Mộc Như Phương ở làng trài, anh bị thương, người đó vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh. Giấc mơ này có chút ấm áp, anh cũng không lập tức tỉnh dậy mà tiếp tục nặng nề ngủ, mãi đến khi ngủ sâu, đến sáng, Đào Gia Thiên tỉnh dậy, anh mở mắt phát hiện mình đang ở phòng nghỉ trong văn phòng Đào Thị. Tối qua bận việc, không có đi khỏi công ty, trực tiếp ngủ lại đây luôn. Anh đứng dậy, Đào Gia Thiên đưa tay nhu nhu thái dương đau nhức, trên người đắp một chiếc áo vest, bên trên hơi nhăn, anh lấy vest khoát lên vai, bây giờ đã là 7 giờ sáng, công ty vẫn chưa đến giờ làm việc, anh gọi cho trợ lý, chuyện của hôm nay đừng làm phiền anh. Lúc xe chạy ra đường đã là 7 giờ 30, đỉnh điểm mọi người ra ngoài đi làm, trên đường kẹt xe ở góc đường, anh nhìn thấy một tiệm bánh ngọt. Lúc này đã là 7 giờ 50, tiệm bánh ngọt vừa mở cửa. Đào Gia Thiên chính là vị khách đầu tiên ở đây. Anh bước vào trong, nhân viên quán nhìn anh một cái, anh mặc trên người bộ đồ tây có chút nhăn, nhưng không làm mất đi vẻ ngoài đẹp trai và khí chất. Thưa ngài, cửa hàng vẫn chưa bán, hiện tại bánh ngọt vẫn chưa làm xong, ngài cần gì, xin đợi một lát. Trong ấn tượng của anh, đây là lần thứ hai anh đến đây. Tiệm bánh ngọt, chủ tiệm có ở đây không? Anh trực tiếp hỏi, chủ của chúng tôi, nhân viên lắc đầu, đang cài lại logo của tiệm lên váy. Chủ của chúng tôi không có ở đây, còn chưa đến, ông chủ thường sẽ không ở đây. Cho tôi cách liên lạc với chủ của cô, Đào Gia Thiên nói, nhân viên lấy danh thiếp ra đưa cho anh. Ánh mắt Đào Gia Thiên đảo lên mẫu bánh kem trên kệ, nói. Cái này, làm một phần, sau đó đưa đến địa chỉ này. Vâng thưa ngài, Đào Gia Thiên lên xe, anh nhìn dãy số trên danh thiếp, lấy điện thoại ra, gọi đi. Đối phương là, Góc Chuyện Audio.com, nữ, xin chào, cho hỏi ai vậy? Cách Chương.